Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 564, đấu tranh nội bộ. Bành, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, liền gặp hồng y nam kia bay ra ngoài, nặng nề mà đụng phải trên tường rào, đem tường vây đều là đánh một cái lỗ thủng đi ra. Cái mông của hắn thẻ đi vào, nhưng đầu cùng tứ chi lại là lưu tại bên ngoài. Tê, cái này khiến mặt khác ba tên quan tự tải đều là giật mình. Bởi vì bọn hắn đều không có thấy rõ ràng đồng bạn là thế nào bị đánh bay đi ra. Sao lại có thể như thế đây? Bọn hắn xác thực biết Thạch Hạo chính là quan tự tải, nhưng bọn hắn đều là cửu tướng, mà lại cả đời không biết đã trải qua bao nhiêu giết chóc. Kinh nghiệm chiến đấu há lại tiểu bạch kiểm này có thể so. Thạch Hạo đi tới, đưa tay bắt lấy tóc của Hồng Y Nam, đem hắn túm ra tường động, một đường kéo đi. Hồng Y Nam nguyên bản hôn mê đi, bị như thế khẽ kéo lập tức tỉnh lại. Hắn phát ra tiếng kêu thảm, bởi vì vừa rồi một kích đã đem toàn thân hắn xương cốt làm vỡ nát hơn phân nửa. Hiện tại xương gãy đâm vào trong thịt, đau đến hắn kêu cha gọi mẹ. Nhìn xem Thạch Hạo kéo người mà đi, cái kia ba tên quan tự tải đều là vừa giận vừa sợ. Đây là đang nhục nhã cùng trào phúng bọn hắn a. Có thể Thạch Hạo thực lực tại sao mạnh như vậy, để bọn hắn hồi hộp, không có can đảm tùy tiện ra tay. Các người còn thất thần làm gì? Bắt lại cho ta hắn. Chu Văn Báo thì là hoàn toàn không quan tâm. Tại trong từ điển của hắn không có sợ cái chữ này. Ba người kia bị thúc giục, rơi vào đường cùng đành phải đi ra ngoài, đem Thạch Hạo vây lại, đem người buông xuống. Lão giả kia lạnh lùng nói ra, ngươi muốn? Thạch Hạo đem Hồng Y Nam đầu nhấc lên một chút, thả ngươi. Lão giả không để ý đến Thạch Hạo trêu chọc, mà là nhấn mạnh một câu, tốt, cho ngươi. Thạch Hạo gật gật đầu, giơ tay hất lên, đem Hồng Y Nam hướng về lão giả đã đánh qua. Thấy thế, khác hai tên nam tử trung niên đều là sững sờ. Thạch Hạo dễ dàng như vậy đi vào khuôn khổ rồi. Lão giả thì là vô ý thức đưa tay đón, nhưng khi ôm lấy Hồng Y Nam thời điểm, hắn chỉ cảm thấy lực lượng kinh khủng từ Hồng Y Nam trên thân tán phát ra, để hắn cả kinh lông tơ đều là bắt đầu dựng ngược lên. Hắn vội vàng toàn lực bắn ra, hai tay cải thành đẩy, hướng về phía trước đánh tới. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn đến chính mình. Bành, hắn như thế một kích toàn lực, Hồng Y Nam lại thế nào khả năng chống đỡ được, mà lại căn bản không có khả năng nghĩ ra được, liền mảy may phản ứng đều không có. Trực tiếp bị oanh bảo thành bã vụn, tình huống như thế nào? Chu Văn Báo cùng khác hai tên nam tử trung niên đều là nhìn trợn mắt hốc mồm. Đây là có chuyện gì? Người quỷ nhập vào người, thế mà giết người một nhà. Lão giả kia thì là có nỗi khổ không nói được, chỉ là dùng ánh mắt kinh hãi nhìn xem Thạch Hạo. Có thể làm đến điểm này, Thạch Hạo thực lực đến mạnh bao nhiêu? Hắn lập tức vái chào tay, nói, lão hủ có mắt không tròng, còn xin các hạ thứ tội. Lão hủ hiện tại liền rời đi Hải Vương quận, không, rời đi Thạch Quốc, sinh thời tuyệt sẽ không lại đặt chân Thạch Quốc một bước. Người trẻ tuổi này mạnh đến mức giận sôi, căn bản không phải hắn có thể địch nổi, chẳng lẽ hắn là Thạch Trạch sao? Nam Hỏa Đại Lục quan tự tại đệ nhất nhân. Trần lão đầu, ngươi đang làm cái gì? Chu Văn Báo tự nhiên giận tím mặt, hướng về lão giả khiển trách quát mắng. Lão giả xâm nhiên nhìn hắn một cái, lại là không để ý đến. Hắn thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía Thạch Hạo lúc, nhưng lại tràn đầy sợ hãi. Cái này sát thần, trên mặt một chút biểu lộ cũng không có. Hắn nghĩ nghĩ, hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống. Nói, Thạch thiếu tha mạng, lão Trần, ngươi điên rồi sao? Thấy thế, khác hai tên nam tử cũng không nhịn được kêu lên. ngươi không khuyết điểm tay đánh chết một tên đồng bạn mà thôi. Làm sao thụ kích quá độ, ngươi cũng đi theo điên rồi. Lão giả hoàn toàn không để ý tới, bởi vì hắn biết đây là cơ hội sống còn duy nhất của hắn. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, ngươi đem hai người kia giết, ta liền tha cho ngươi một mạng. Tạ ơn Thạch thiếu. Lão giả đại hỉ, vội vàng bò lên, hướng về kia hai tên nam tử trung niên nhìn chằm chằm đi qua. Đằng đằng sát khí, cứ việc hai người này cũng không tốt đối phó, nhưng cùng Thạch Hạo đối đầu so sánh, vậy ít nhất hay là có một tia hy vọng. Điên rồi, thực sự điên rồi a. Hai tên nam tử trung niên đều là chấn động vô cùng. Đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Có thể lão giả kia đã đang chuẩn bị phóng đại chiêu. Bọn hắn cũng sao dám chủ quan, vội vàng cũng toàn lực đề phòng. Chu Văn Báo cũng phải điên rồi, càng là chỉ cảm thấy nhận lấy to lớn nhục nhã. Hắn dẫn người đến đòi về chàng tử, có thể dưới tay người lại bị Thạch Hạo tùy tiện xúi dục. Để hắn làm sao có thể đủ không buồn xấu hổ thành giận. Giết hắn, hắn hạ lệnh. Dạng phản đồ này tuyệt không cho phép còn sống. Giết, lão giả lại là dẫn đầu làm khó dễ. Hướng về một vị nam tử trung niên đánh tới. Trần lão, người ta ba người đều là cửu tướng. Mà lại, chúng ta thế nhưng là có hai người. Ngươi, nam tử kia vừa định khuyên đối phương không cần liều mạng, lại là im bặt mà dừng. Bởi vì chỉ thấy huyết quang lóe lên. Hắn đã là đem đối phương cánh tay trái cho ngạnh sinh sinh xé xuống. Mà cái này là lão giả thắng được công kích thời gian. Một chưởng vỗ tại lồng ngực của hắn. Đây là hắn làm sao cũng không có ngờ tới. Lão giả thế mà lại như vậy đến quả quyết. Vừa bắt đầu chính là lấy thương đổi thương. Phốp, hắn phun máu tươi tung tóe. Trong huyết dịch còn có mảnh vỡ. Đó là trái tim của hắn. Ngươi, nam tử kia chỉ tới kịp hướng lão giả nhìn lên một cái, liền ầm vang ngã sấp xuống. Chết rồi, lão giả lộ ra một vòng vẻ nhẹ nhàng, hướng về còn lại tên nam tử kia nhìn lại. Chỉ còn lại có một cái, một đối một, hắn có bảy thành nắm chắc có thể giết chết đối thủ. Còn lại nam tử trung niên thật muốn điên mất rồi, không nghĩ tới lại một tên đồng bạn bị oanh sát. Mà mấu chốt là, họ Trần lão giả tại sao sẽ như thế quả quyết, vừa lên đến liền đã đánh tốt, lấy một tay đổi một mạng suy nghĩ. Hắn hét lớn một tiếng, cuối cùng không còn ôm lấy cái gì huyễn tưởng, hướng về lão giả giết tới. Hắn không muốn chết, oanh, oanh, oanh, hai người triển khai đại chiến, cũng không có qua mấy chiêu, đã thấy đúng là tay cụt lão giả chiếm thượng phong. Hắn thực lực mạnh hơn sao? Không, kỳ thật hai người bọn họ thực lực chênh lệch không gặp nhau phải. Mà lại lão giả còn gãy một cánh tay. Chiến lược hẳn là kém, nhưng hắn đủ liều mạnh. Mỗi một chiêu đều là chạy đồng quy vu tận mà đi. Nam tử trung niên kia lại là khuyết thiếu giác ngộ như vậy. Tự nhiên bị áp chế, đánh cho là khoanh tay trói chân. Ở đây trên mặt hoàn toàn rơi vào hạ phong. Không có mấy chiêu, trên người hắn liền có thêm mấy đạo vết thương, máu tươi bão táp. Mà lúc này hắn cũng rốt cục ý thức được, tiếp tục như vậy mà nói, hắn thực sự sẽ bị đối phương đánh chết. Liều mạng, hắn hét lớn một tiếng, không còn sợ hãi rụt rè, cùng lão giả liều mạng. Kể từ đó, trang diện liền thảm thiết. Hai người không ngừng mà phun huyết, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng sâu. Hơn 10 chiêu về sau, lão giả bị sinh sinh đánh bay, đầu bị nện đến nhão nhoẹt, hiển nhiên chết chắc, mà nam tử trung niên kia cũng không khá hơn chút nào. Bụng đều là phá vỡ, ruột chảy đầy đất, đồng dạng thê thảm không gì sánh được, dưới chân hắn thất tha thất thểu. Vẫn chưa ra khỏi mấy bước đâu, liền ầm vang ngã rầm trên mặt đất, khí tức dần dần yếu ớt, cuối cùng là đoạn tuyệt. Chu Văn Báo vừa giận lại sợ. Chính mình mang đến 4 cái cao thủ, kết quả chỉ có 1 cái là bị Thạch Hạo chỗ bại. Còn lại 3 cái lại là tự giết lẫn nhau mà chết. Để hắn ha có thể không giận, nhưng bây giờ chỉ còn lại có một mình hắn, lại để cho hắn hiện lên bất lực sợ hãi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.